Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 133 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Làm chuyện gì mà hắn đều có thể truyền ra truyền thuyết có tiền? Mập mạp thức tỉnh hỏi một câu. Cùng mà kim giáo úy làm buôn bán. Quan ta nói. Có lẽ đối với âm nhân tới nói, mà kim giáo úy căn bản không có gì ghê gớm. Nhưng đối với người thường mà nói, bọn họ chính là một đám liều mạng, đem đầu đeo ở trên lưng quần. Đặc biệt là thời kỳ đầu dân quốc, chuyện này càng được khắc sâu. Dù sao tóm lại, chính là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, trộm mộ đều không phải người lương thiện. Thứ hai, nếu bị bắt gặp trộm lén buôn bán đồ cổ cũng sẽ bị kiện. Hai cái này là điều hiển nhiên, ai cũng đều rõ. Mọi người đều nói Tề lão gia tử khí vận cao đến khó có thể tin. Đây là ngọn nguồn của truyền thuyết có tiền ra. Mà điểm thứ ba, cũng là chứng minh là mọi người càng thêm tin tưởng Tề gia có tiền tồn tại. Đó chính là quá trình tinh lọc tất cả đồ cổ rời khỏi cổ mộ, mà kim giáo úy gọi là tinh lọc. Kỳ thật người của Tề gia xưng làm Lạc gia, cũng chính là chỉ làm cao nhân loại bỏ đồ vật không sạch sẽ ở bên trên. Công việc Lạc gia bên trong Tề gia vẫn luôn là Tề lão gia tử tự mình làm. Mọi người liền càng tin tưởng trên người Tề lão gia tử có tiên gia. Hết thảy đặc biệt thuận lợi, Tề gia tài phú giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Hơn nữa người của Tề gia giỏi về tránh khỏi tai họa, cho nên ở niên đại hỗn loạn cũng có thể toàn thân mà lui. Phát triển cho đến bây giờ, đương nhiên tích chứa thâm hậu. Đều có tiền như vậy, Lý Kiện Trương làm sao mà dùng 20 vạn liền mời được người của Tề gia làm việc đấy? Mập mạp nghi hoặc nói. Tề lão gia tử ngay cả bằng hữu đều không có, đối đãi với thần nhân càng là có chút lạnh nhạt. Mỗi tháng hắn chỉ cho bọn họ chi phí sinh hoạt cố định, đều không có cho nhiều thêm một phân tiền. Những tiểu bối Tề gia đó không có biện pháp, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, đành phải đi giả danh lừa bịp. Quan tà nhún nhún vai, nhìn về phía Diệp Phong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta suy đoán khống thi chủng kia không phải người của Tề gia thả ra. Diệp Phong gật gật đầu. Mọi việc đều có ngoại lệ, tóm lại hết thảy cẩn thận. Quan tà gật gật đầu tiếp tục lái xe, mà Diệp Phong lại là tiếp tục nhìn xem địa thế chung quanh. Địa thế nơi này thập phần kỳ lạ, hình như là có dấu vết nhân công cải tạo, là một cái trạng thái chậu rửa lõm xuống. Ở bên cạnh có một con sông nhỏ nhân tạo uốn lượn xoay quanh, thủy chủ tài vận, hơn nữa lại giống như một cái chậu châu báu, có thể tạo được hiệu quả tăng lên tài vận. Mà cuối cùng, quan tà cũng đích xác đem xe ngừng ở bên cạnh căn nhà trung tâm của chậu châu báu kia. Vào đi thôi. Sau khi quan tà xuống xe, sửa sang lại quần áo một chút, mang theo Diệp Phong đi vào. Căn nhà này chỉ là phòng khách đã là tương đương với một căn biệt thự lớn. Ở bên trong có hai bộ sofa, ngồi một lão gia tử đầy đầu tóc bạc, tinh thần quang thước, mà ở đối diện hắn lại là ngồi một trung niên. Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng là Lộ Tử Trấn. Sau khi Lộ Tử Trấn nhìn thấy Diệp Phong cùng với quan tà có chút sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia tươi cười có chút nghiền ngẫm. Thì ra là cao nhân theo như lời của Tề lão gia tử là Diệp Thiên Sư sao? Quan huynh đệ, người không phải là đang lừa dối để Tề lão gia tử được vui vẻ sao? Tề lão gia tử cười ngâm ngâm nói. Thì ra hai vị nhận thức. Há chỉ là nhận thức? Lộ Tử Trấn đứng dậy, cài lại cúc áo ở trên âu phục của chính mình, đi qua đối với Diệp Phong vươn tay nói. Còn là quen biết đã lâu? Không tính là quen biết đã lâu. Diệp Phong trực tiếp một bàn tay đem tay của Lộ Tử Trấn vỗ xuống dưới. Chỉ là một con ruồi bọ thích vây quanh ta mà thôi. Ha ha ha, xem ra truyền thuyết trong âm hành quả nhiên danh bất hư truyền. Lộ Tử Trấn cũng không xấu hổ. Lực lượng chân long thêm vào trên người Diệp Thiên Sư, quả nhiên là so với trước kia cuồng ngạo hơn không ít. không có lực lượng chân long vẫn là đối với người cuồng ngạo như vậy. Ánh mắt của Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Lộ Tử Trấn, trong ánh mắt của Lộ Tử Trấn cũng là lập lòe ra một tia sát cơ. Hai người liền giằng co như vậy. Quán tà, đây là cao nhân ngươi mời đến sao? Thấy thế nào tuổi tác còn nhỏ hơn so với ngươi vậy? Sau khi Tể Lão Gia Tử đánh giá Diệp Phong, nhíu nhíu mày hỏi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là bản lĩnh không yếu, đã được nhận bài vị Thiên Sư Mao Sơn, đạo hào Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong, đối với tất cả quan tài thuộc như lòng bàn tay. Quan tài trả lời, đồng thời nhìn thoáng về Lộ Tử Trấn. Tể Lão Gia Tử, ngài không phải nói quan tài này là để ta tới xem sao? Vì sao còn tìm tới người ngoài? Lộ Tử Trấn là người dẫn đầu âm phù hoàng đế, chủ động tới tìm ta. Bộ xương già này của ta làm sao có thể không bán mặt mũi được đây? Hai vị đều là nhân tài kiệt xuất trong âm hành, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Tể Lão Gia Tử nói thực hợp tình hợp lý. Lộ Tử Trấn cùng với Diệp Phong cũng là đồng loạt cười một chút, sau đó ngồi đối diện nhau. Lão Gia Tử, khi nào làm ta nhìn xem nhân quan kia? Lộ Tử Trấn dò hỏi. Không vội. Tể Lão Gia Tử xua xua tay. Trong lòng hắn đương nhiên là có tính toán. Hai người, một người là Thiên Sư Mao Sơn, một người là âm phủ hoàng đế, đều cùng quan tài không dính dáng, lại đồng loạt tới tìm chính mình. Phải nghĩ biện pháp xem bọn hắn có phải thật sự đối với quan tài hiểu biết như vậy hay không. Nhị vị cũng biết cái gì là nhân quan sao? Tể Lão Gia Tử dò hỏi. Hai người đều biết Tể Lão Gia Tử này là thành tâm khảo nghiệm chính mình. Bất quá Diệp Phong còn không có nói chuyện, Lộ Tử Trấn lại giành mở miệng trước. Người Trung Quốc rất coi nặng quan tài, cái gọi là sinh lão bệnh tử, hồng bạch nhị hỷ. Quan tài có đôi khi so với nhà ở còn quan trọng hơn. Cái gọi là ở trong nhà người nghèo, các lão nhân đều sẽ dành dụ một số tiền. Cho nên người trẻ tuổi dành tiền lập gia đình, người già dành tiền mua quan tài. Đương nhiên cái hộp gỗ chỉ dài vài thước này, đối với một ít người tới nói, chính là so với đồ vật khác còn quan trọng hơn. Chủng loại quan tài có rất nhiều. Từ xưa có cách nói, mặc ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, trường thọ ở Liễu Châu. Trường thọ ở Liễu Châu này thực tế chính là chỉ quan tài Liễu Châu. Nghề nghiệp đều có nhân tài kiệt xuất, làm quan tài cũng giống nhau. Quan tài phát triển cho tới hôm nay, kỳ thật không chỉ riêng là dùng để an táng người, bởi vì người trong nước mê tín, cho rằng quan tài là đồng âm với thăng quan phát tài. Cho nên rất nhiều người sẽ chế định một ít quan tài nhỏ tinh xảo dùng làm trang trí. Nhưng là nhân quan này lại là cùng bất luận quan tài bình thường nào đều không giống nhau. Cái gì gọi là nhân quan? Từ mặt chữ tới xem, đương nhiên đây là quan tài dùng cho người. Trên thực tế lại không quá chuẩn xác, trừ bỏ lấy người là quan ra, bên ngoài hẳn là còn có quách. Đây mới là nhân quan hoàn chỉnh. Tể Lão Gia Tử thực vừa lòng gật gật đầu. Lộ tiên sinh không hổ là người dẫn đầu âm phủ hoàng đế, đối với kiến thức về quan tài quả nhiên rộng khắp, không biết Diệp huynh đệ có cao kiến gì. Diệp Phong nhún vai. Cùng hắn nói không sai biệt lắm. Tể Lão Gia Tử nhíu nhíu mày, rõ ràng có chút không hài lòng. Lộ Tử Trấn cũng làm mở miệng châm chọc. Diệp huynh đệ thật ra như vậy thực thanh nhàn, có phải ta nói cái gì người đều cùng ta nói không sai biệt lắm hay không? Cái gì cũng đều không hiểu, liền nhanh chóng đi đi. Đừng ở tại đây là mất mặt xấu hổ. Mao Sơn đều bị ngươi làm mất hết mặt mũi rồi. Họ Lộ ngươi thực biết ăn nói. Khởi nguyên về quan tài, ngươi đều sắp nói xong. Ngươi làm Diệp Phong nói cái gì? Quan tà mở miệng nói. Ồ. Lộ Tử Trấn nhớ mày nói. Trấn hồn linh khế, cũng dám cùng với âm phù hoàng đế ta nói như vậy sao? Khốn kiếp! Quan tà muốn động thân lại bị Tể Lão Gia Tử ngăn cản. Quan tà, phụ thân ngươi năm đó không có miệng đầy lời nói tục tĩu giống như ngươi, còn như vậy ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Quan tà đành phải ngăn chặn tính tình của chính mình. Tể Lão Gia Tử nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi thật sự không có cao kiến gì sao? Có cao kiến hay không, ta đều phải sau khi nhìn thấy quan tài mới có thể nói được. Diệp Phong nhìn về phía Tể Lão Gia Tử, trong mắt lập lòe tự tin. Hắn nói những cái đó ta đích xác đều biết tất cả, bởi vì những cái đó chỉ là xem một ít da lông. Nếu ngay cả nhân quan cũng không biết là cái gì, ta cũng sẽ không đến nơi này. Diệp Phong tự tin nói, có chút làm Tề lão gia tử chấn động. Hắn cẩn thận đánh giá trên dưới Diệp Phong, cuối cùng gật gật đầu. Hai vị đều là nhân tài kiệt xuất trong âm hành, ta hỏi chuyện này thật sự là có chút xem nhẹ hai vị. Nhị vị, mời theo ta tới, ở trước mặt nhân quan xem sự khác biệt. Tề lão gia tử nói, gọi tới một người hầu, mở ra một chiếc liên côn, lái tới nơi tụ âm mà ngay từ đầu Diệp Phong đã nhìn thấy. Nhị vị, nhìn xem. Tề lão gia tử đẩy ra đại môn căn nhà kia, ở vị trí chính giữa, đó là chiếc nhân quan kia. Mấy người đi qua bắt đầu quan sát, bên ngoài quan tài kia là làm bằng gỗ sẫm màu, đặc biệt dày nặng, bên trên có rất nhiều đồ án tinh mỹ, bất quá niên đại phỏng chừng đã quá lâu, đã mơ hồ thấy không rõ ràng lắm. Quan tài là 4 tầng ván ép, ở giữa mỗi một tầng là giống ruột, đại khái có khoảng 2-3 mm, phỏng chừng ở giữa thêm vào đại lượng chất bảo quản cùng loại như vôi. Đây chính là quách trong quan tài. Mà bên trong quan tài nằm hai người, một người trong đó đương nhiên chính là thi thể bên trong nhân quan. Đó là một vị nữ thi ăn mặc thập phần hoa lệ, đại khái trên dưới 70-80 tuổi, rất kỳ quái, đầu đội mũ lông, bên trong mặc váy dài màu đỏ đen giao nhau, cùng với quần áo tống triều có vài phần giống nhau. Nhưng nói như thế nào cũng nên đã chết thời gian rất lâu. Nhưng nàng tại dưới loại phương pháp trực tiếp an trí bại lộ trong không khí cũng không có bất luận dấu hiệu hư thối cái gì, tướng mạo còn thập phần thanh tú, khuôn mặt gầy ốm, nhưng giữa mày lại ẩn chứa chi khí đế vương. Ở ngoài thân thể nữ thi còn bao vây lấy một khối thi thể khác, cái này chính là nhân quan. Đó là một khối thi thể dáng người thập phần lớn, từ giữa cắt mở ra, nội tạng cùng với xương cốt toàn thân đều đã bị đào rỗng. Nói cách khác, chỉ còn một tấm da. Nữ thi giống như mặc quần áo, trốn tránh ở trong da thi, phòng trường thời điểm khai quan hẳn là phong kín, khả năng sau đó bị người đem da thi mở ra. Làn da người bên ngoài làm nhân quan cũng không có hư thối, phần đầu bao vây lấy nữ thi cũng là bị tách ra hai bên. Từ một bên nhìn xem có chút làm người không thoải mái, bởi vì chỉ có một con mắt cùng với nửa cái mũi, nửa cái miệng, thật sự làm người có chút buồn nôn. Bất quá còn tốt, người ở đây đều là người trải qua việc đời, điểm này thật ra không có đối với mấy người sinh ra ảnh hưởng gì. Diệp Phong thật ra có chút tò mò, rốt cuộc làm như thế nào đem làn da người từ giữa cắt ra mà giữ lại hoàn chỉnh nguyên trạng như thế. Bất quá loại tay nghề tuấn táng tàn nhẫn đã thất truyền này cũng thập phần bình thường, Diệp Phong cũng chưa từng có nhiều rối rắm. Bởi vì từ mặt nào đó đi lên nói, tay nghề cổ đại nào đó thật sự là cao hơn hiện đại. Diệp Phong chú ý tới bề ngoài của nam nhân làm nhân quan cùng với nữ thi bên trong tới xem, hai người tựa hồ đều là dân tộc phương Bắc cổ đại, đặc biệt là nữ thi, thoạt nhìn hẳn là địa vị thập phần cao thượng. Hơn nữa cổ tay phải của nàng thật sự là biến mất, từ mặt cắt tới xem là mạnh mẽ bị cắt đứt. Khối quan tài này hẳn không chỉ là đơn giản có những cái đó. Nhị vị, có nhìn ra cái gì hay không? Tề lão gia tử hỏi. Diệp Phong còn không có mở miệng, Lộ Tử Chấn đã giành nói trước. Khối quan tài này thiếu một ít đồ vật. Ồ. Trong ánh mắt của Tề lão gia tử lập lòe ra một thần sắc tán thưởng. Lộ tiên sinh nói xem là thiếu cái gì? Vật phẩm bồi táng. Lộ Tử Chấn nói. Đây là vật phẩm quan trọng để phán đoán thân phận thi thể. Căn cứ nhân quan này tới xem, nhìn ra được chủ nhân sinh thời có địa vị tương đối hiển hách, hẳn là có đại lượng vật phẩm chôn theo. Hơn nữa bị khai quan lâu như vậy, thế nhưng một chút cũng chưa hư thối, ngay cả nhân quan bên ngoài cũng không có dấu hiệu hư thối, chứng minh hẳn là có biện pháp chống phân hủy nào đó đã thất truyền. Loại biện pháp chống phân hủy này khẳng định sẽ không dùng ở bên trên người thường. Tề lão gia tử gật gật đầu. Không tồi, Lộ tiên sinh quả nhiên là người thạo nghề. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp thiên sư có cao kiến gì? Ta thật ra cũng muốn biết vật phẩm chôn theo đi nơi nào. Diệp Phong trả lời như vậy thật sự làm Tề lão gia tử thất vọng. Diệp thiên sư này rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không? Bất quá hắn vẫn là trả lời. Mạc Kim giáo úy khai quật chiếc quan tài này đã đem vật phẩm chôn theo trong đó bán đi. Sau đó còn lại quan tài này không dễ xử lý. Ta thấy cái này tương đối kỳ lạ, liền bỏ giá cao thu mua. Lộ Tử Chấn mở miệng nói. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ là một khối nhân quan chưa từng có bất luận cái gì ghi lại. Trừ phi thật sự có nhân chứng lúc ấy hạ táng tồn tại, mới có thể biết được thân phận của nàng cùng nguyên nhân bị đứt tay kia. Bất quá Tề lão gia tử cũng không cần lo lắng, người tài ba bên trong âm phủ hoàng đế ta đông đảo, không bằng trước tiên đem nhân quan này phó thác cho ta. Chờ cha ra cái gì, chúng ta nhất định đúng sự thật bẩm báo cho ngài. Hơn nữa, nhân quan còn trả lại nguyên trạng cho ngài. Đây là thành ý của ta. Lộ Tử Chấn nói xong, lấy ra một tấm chi phiếu 100 triệu, giao vào trên tay Tề lão gia tử. Nói thật, 100 triệu này, mặc dù là thổ hào lớn như Tề lão gia tử, cũng rất có lực dụ hoặc. Bất quá so với 100 triệu này, hắn vẫn là càng muốn biết lai lịch chân thật của nhân quan này. Tề lão gia tử nhìn về phía Diệp Phong, hắn thật sự chỉ là du thủ du thực hay sao? Được rồi, Tề lão gia tử, ngài nhìn hắn có ích lợi gì? Lộ Tử Chấn chào phúng nói. Hắn đến bây giờ có nói một lời sao? Tất cả đều là ta nói. Hắn nói cái gì đây? Chỉ là bảo sao hay vậy? Tiểu tử này chỉ mới có 20 tuổi, biết cái gì? Cũng chỉ biết một chút đạo pháp không đáng giá nhắc tới của Mao Sơn. Miệng ngươi buổi sáng là ăn phân sao? Vì sao thối như vậy? Quan ta tiến lên một bước, lại bị Diệp Phong cười ngăn cản. Lộ tiên sinh, ta bảo sao hay vậy là bởi vì đó đều là những đồ vật bình thường, những cái đó nói ra có ích lợi gì? Ồ, vậy ngươi nói một ít đồ vật không bình thường xem như thế nào? Lộ Tử Chấn trầm trọng nhìn hắn. Tỷ như lai lịch nhân quan này. Lộ Tử Chấn liền đoán chắc, chỉ bằng vào một cái nhân quan, hắn không có khả năng nhìn ra tới thứ gì. Nữ thi này hẳn là hoàng hậu của Liêu Thái Tổ gia luật A Bảo Cơ. Diệp Phong mở miệng nói. Một câu này làm tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là biểu tình trên mặt Lộ Tử Chấn thập phần phong phú. Vừa định mở miệng chào phúng, lại là bị vẻ hưng phấn của Tề lão gia tử cắt ngang. Nói tiếp đi. Đồ án đầu sói trước ngực nhân quan này các ngươi thấy được chứ? Diệp Phong đi qua chỉ vào nam nhân quan cường tráng kia. Bên trên thật sự là có một cái đồ án đầu sói, chẳng qua thập phần mờ nhạt, hơi chút không chú ý liền có khả năng xem nhẹ. Tiếp tục. Biểu tình trên mặt Tề lão gia tử càng ngày càng hưng phấn. Cổ tay tay phải bị mất kia chính là chứng minh đó là hoàng hậu của Liêu Thái Tổ gia luật A Bảo Cơ. Cái gì? Tề lão gia tử có chút sửng sốt. Diệp Phong tiếp tục nói. Liêu quốc y thuật đặc biệt phát đạt, đặc biệt biểu hiện ở châm cứu cùng với thuật chống phân hủy. Đồ án đầu sói trước ngực nhân quan cũng là đặc điểm của người Liêu. Mấu chốt nhất chính là cổ tay phải của nữ thi này. Sau khi Liêu Thái Tổ chết, từ trưởng tử của ông bầu ra quân chủ mới. Trong khoảng thời gian này, dựa theo thói quen truyền thống của dân tộc Du Mục, muốn từ hoàng hậu chủ trì chính vụ, chính là thuật luật bình quản sự. Người thừa kế cũng phải từ hoàng hậu chủ trì mở ra đại hội tuyển cử. Cho nên sau khi A Bảo Cơ chết, quyền lực của hoàng hậu liền lớn hơn nữa. Ý kiến của nàng thường thường sẽ có tính quyết định. Thuận luật bình nghe báo cáo và quyết định sự việc, tạm thời còn nắm giữ quyền to chân chính. Nhưng mà lúc này thuận luật bình là muốn nắm giữ quyền to vĩnh cửu. Vì thế nàng áp dụng một loạt các biện pháp. Sau khi nàng đem A Bảo Cơ an táng, chủ trì quý tộc khiết đan tham gia đại hội đề cử người thừa kế, phế bỏ vị trí thái tử của trưởng tử gia luật bội mà trước kia A Bảo Cơ đã lập, dựa theo ý nguyện của chính mình lựa chọn gia luật Đức Quang kế vị. Đây chính là vì thuật luật bình nắm giữ quyền lực làm cơ sở. Tiếp theo chính là bài trừ những kẻ đối nghịch. Vị hoàng hậu này là một kiện cực xinh đẹp, bước cho nam tử thị huyết đều cúi đầu, tự đáy lòng mà thần phục. Lúc ấy có Triệu Tư Ôn cùng với các quan trọng thần không phục quản chế. Vì ổn định triều cục, nàng nói muốn noi theo phong tục cũ của dân tộc, lấy thần tử thân cận đi theo phụng dưỡng thái tổ, mệnh lệnh bọn họ tuấn táng cùng với thái tổ A Bảo Cơ, lấy chuyện này thanh trừ đối thủ. Triệu Tư Ôn từng phản bác nàng. Người thân cận không gì hơn chính là thái hậu, vì sao thái hậu không lấy thân tuấn táng? chỉ thấy nàng sắc mặt hờ hững, vung lên kim đao, chặt bỏ tay phải của chính mình. Đặt ở trong quan tài, thái tổ nói: "Con còn nhỏ không thể ra mẹ, tạm không thể lấy thân tuấn táng, lấy tay thay thế." Lần này, đám người Triệu Tư Ôn hoàn toàn chịu phục, một chút biện pháp đều không có, đành phải toàn bộ tuấn táng cùng với thái tổ. Do đó, làm cho hoàng thống Liêu Quốc có thể thuận lợi truyền kế. Từ đó về sau, Tiêu Thái Hậu cũng được ngoại hiệu là Hoàng hậu mất tay. Diệp Phong vừa nói xong, Lộ Tử Chấn liền cười vỗ vỗ tay: "Năng lực bịa chuyện của Diệp Thiên Sư vẫn là thực không tồi. Chuyện hoàng hậu mất tay này cũng coi như là một đoạn lịch sử. Thế nhưng vì sao không có bất luận một quyển sách sử nào ghi lại hoàng hậu Á Bảo Cơ là dùng nhân quan hạ táng đây?" Diệp Phong chừng hắn một cái: "Xin hỏi Lục tiên sinh, chính ngươi là người khiết đan lúc đó sao?" Lộ Tử Chấn sắc mặt hơi đổi: "Đương nhiên không phải." "Vậy ngươi lại dựa vào cái gì phủ nhận suy đoán của ta?" Diệp Phong hỏi ngược lại: "Vậy ngươi vì sao lại xác nhận suy đoán của chính mình như vậy?" Lộ Tử Chấn lập tức đáp trả: "Xuất xứ nhân quan chính là truyền thuyết lâu đời ở chỗ Liêu Quốc. Chỉ cần thông qua sàng lọc phức tạp, đem một người thích hợp đào đi toàn bộ nội tạng và xương cốt, lấy ra bọc ở ngoài thân, người bị chôn vào nhân quan không những có thể bảo trì được bộ dáng trước khi chết, thân thể không hư thối, hơn nữa nghe nói nếu người sống dùng nhân quan còn có tác dụng càng kỳ lạ. Nếu Tề lão gia tử không tin, ta có thể khai quan chứng minh cùng ngài xem. Chỗ nối tiếp giữa hoàng hậu A Bảo Cơ này cùng với làn da nhân quan hẳn là có thể chứng minh là người khiết đan." "Tác dụng kỳ lạ gì?" Trong mắt Tề lão gia tử lập lòe quang mang hỏi: "Có phải trường sinh bất lão hay không?" Diệp Phong nhíu nhíu mày: "Lời nói vô căn cứ mà thôi." "Thật sự là lời nói vô căn cứ. Nếu một khối nhân quan có thể trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng liền sẽ không phí trăng trở lớn như vậy theo đuổi trường sinh." Diệp Phong nói có bài bản hẳn hoi, Lộ Tử Chấn cũng là không hề có biện pháp. Chẳng lẽ nhân quan này thật sự là hoàng hậu A Bảo Cơ sao? Bác Âm Thành muốn chính mình mang về thứ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lộ Tử Chấn cũng là có chút ngây ngốc, không ngừng suy tư. Quan Tà mở miệng mắng: "Huynh đệ, người cũng chỉ hiểu một chút thưởng thức, còn không biết xấu hổ đứng ở đây sao? Từ đâu tới trở về nơi đó đi thôi." Lộ Tử Chấn liếc mắt nhìn Quan Tà một cái, cười lạnh một tiếng: "Mọi người đều là bằng hữu âm hành, tương phùng chính là có duyên, có thể nhận ra nhân quan này, Lộ tiên sinh cũng là không thể không công. Bằng không ở lại Hàn Xá ăn bữa cơm rồi lại đi." Diệp Phong cũng không muốn biểu hiện quá keo kiệt, không có mở miệng phản bác. Hơn nữa hắn đích xác cũng muốn nhìn một chút Lộ Tử Chấn này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Lộ Tử Chấn cũng không muốn dễ dàng buông ra nhân quan như vậy, cho nên cũng là gật đầu đáp ứng. Mấy người tới một chỗ nhà ăn so với quảng trường đều lớn hơn rất nhiều, sau đó làm cho lão quản gia mang lên đồ ăn. Diệp Phong phát hiện nơi này không đơn giản mở cửa chính là lão nhân, ngay cả loại chuyện nấu ăn này tất cả đều là lão nhân. "Ây, ta không phải quá thích người trẻ tuổi làm việc thích động tay động chân, không bằng để ông bạn già tới trong lòng sẽ thoải mái hơn." Tề lão gia tử tựa hồ nhìn xem thấu suy nghĩ của Diệp Phong. "Đương nhiên, nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi như Diệp Thiên Sư ta còn là cực độ thích." Lão gia tử này nói chuyện thật đúng là tích thủy bất lậu. Diệp Phong cười cười, không nói gì. Kéo kẹt, ba lô của Diệp Phong bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang, là tiếng của Khống Thi Trùng. Không đợi Diệp Phong phản ứng lại, ba lô của hắn đã bị xuyên ra một cái lỗ. Tiếp theo vèo một cái, một đạo thân ảnh kim sắc liền xông ra ngoài. Mẹ nó! Không đúng, trên người Khống Thi Trùng có định thân phù của chính mình. Tiếp theo, bỗng nhiên một cỗ âm khí cường mạnh liền nháy mắt đánh úp lại. Diệp Phong nhanh chóng phóng xuất ra đôi cánh hoàng hỏa, đem ba người bên cạnh bảo hộ chu toàn. Lộ Tử Chấn cũng là nhanh chóng vẽ bùa trong không trung, chặn lại đại bộ phận âm khí công kích. Mà Tề lão gia tử lại là giống như người không có việc gì, hoàn hảo ngồi ở chỗ kia. Diệp Thiên Sư quả nhiên là phản ứng nhanh, đột nhiên như thế cũng có thể phản ứng lại, không tồi, không tồi. Một nam nhân ăn mặc quan y màu đỏ nhạt, mày kiếm mắt sáng chậm rãi dạo bước ra tới. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại là không có tròng trắng, tất cả đều là màu đen. quỷ thần Nho Diện Sinh. Lộ Tử Chấn đột nhiên đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Quỷ thần. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đây hẳn là cấp bậc địa vị trong Bắc Âm Thành, cao hơn quỷ tướng. Ở trong Bắc Âm Thành, quỷ thần chính là quỷ tương tự như thần tiên, thân mặc quan y màu trắng hoặc là màu đỏ nhạt. Đại đa số bọn họ đều là thiện lương, nơi nơi cứu tế phàm nhân. Lúc sinh thời là y sư hoặc là thư sinh rất có uy vọng. Tuy rằng làm việc thiện, nhưng vẫn là sau khi chết vô pháp thành tiên, bởi vậy làm quỷ thần. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới bọn họ oán khí rất lớn, làm chuyện tốt cả đời, lại là chưa được liệt vào tiên vị, cho nên cam nguyện tiến vào Bắc Âm Thành tìm kiếm đường ra cho chính mình. Nói như vậy, thư sinh mặc quan y màu đỏ nhạt, y sư mặc quan y màu trắng. Nếu Lộ Tử Chấn nói hắn là Nho Diện Sinh, vậy hẳn là thư sinh biến thành quỷ thần. Nhìn dáng vẻ, Lộ Tử Chấn nhận thức, nhưng Nho Diện Sinh này xuất hiện lại làm vượt qua hắn đoán trước. Sự tình đã làm không sai biệt lắm, ta vì sao không ra? Nho Diện Sinh cười nói, tiếp theo nhìn về phía Tề Lão Gia Tử. Đã ta phối hợp, chờ ta giết chết những người đó, nguyện vọng của ngươi lợi dụng nhân quan trường sinh bất tử, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tề Lão Gia Tử gật gật đầu, trầm mặc không nói. Quan Tàn lập tức nổi giận. Tề Lão Gia Tử, ông điên rồi, thế nhưng cùng với quỷ thần cấu kết sao? Quan chất, con nối dõi của ta đều không có một người biết cố gắng. Nếu ta đã chết, gia nghiệp Tề gia to như vậy, sớm hay muộn sẽ rơi vào trong tay người ngoài. Nếu ta có thể vĩnh viễn bảo trì thân thể khi trẻ tuổi, phần gia nghiệp này ta có thể đời đời kiếp kiếp bảo vệ. Tề Lão Gia Tử nói, kỳ thật nhân quan kia, Nho Diện Sinh tiên sinh đã sớm nói cho ta lai lịch. Vừa rồi Diệp Thiên Sư người cũng nói, có thể lợi dụng nhân quan hoàn thành một lần trường sinh, cho nên xin lỗi. Quan ta còn muốn nói cái gì lại bị Diệp Phong cắt ngang. Một người dựa vào cùng với tặc trộm mộ buôn bán lập nghiệp, người cảm thấy hắn sẽ là thiện nam tín nữ sao? Chỉ cần có thể hoàn thành lợi ích của chính mình, chỉ sợ sự tình gì đều có thể làm đi. Khốn kiếp! Quan ta mắng một tiếng. Vậy khống thi trùng kia thì sao? Tiểu bối Tề gia làm khống thi trùng chính là ngươi đi, quỷ thần Nho Diện Sinh. Diệp Phong không có trả lời vấn đề của quan tà, mà nhìn Nho Diện Sinh nói. Nho Diện Sinh vỗ vỗ tay, đồng thời có chút tiếng hận lắc đầu. Thật đáng tiếc, nếu người thông minh như Diệp Thiên Sư cùng với Bắc Âm Thành chúng ta hợp tác, chỉ sợ sẽ thu được kết quả gấp đôi. Lộ Tử Chấn sắc mặt khẽ biến. Nho Diện Sinh người có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, nói ngươi so với Diệp Thiên Sư này ngu xuẩn hơn mà thôi. Quỷ thần Nho Diện Sinh không chút nào để ý nói. Lộ Tử Chấn gắt gao siết chặt nắm tay, không nói lời nào. Nếu ta đoán không sai, khống thi trùng sắp về tới. Diệp Phong tiếp tục nói đến. Quả nhiên không bao lâu, một cỗ mùi máu tươi thực dày đặc từ cửa tiến vào. Mặc dù là khép lại hơi thở, nhưng mùi máu tươi dày đặc đến nỗi tựa hồ có thể xuyên thấu lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Rất nhiều nữ thi cùng với nam thi trẻ tuổi giống như là hành quân tiến vào bên trong nhà ăn rộng lớn này. Từ trình độ thi thể hư thối tới xem, có rất nhiều người đã tử vong từ rất sớm, còn có không ít là vừa rồi tử vong. Đây là phương pháp ngươi lạc ra đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Tề Lão Gia Tử. Tề Lão Gia Tử trầm mặc không nói. Dùng máu của người trẻ tuổi tiến hành quá trình tinh lọc đồ cổ, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng lại so với cách làm bình thường của cao nhân còn sạch sẽ hơn nhiều. Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn về phía quan tà. Cha ngươi nhận thức người này cũng thật sự không phải thiện lương cái gì. Đây cũng là nguyên nhân ta không thích người trẻ tuổi. Tề Lão Gia Tử cười cười nói. Ở trong mắt ta, bọn họ chỉ là một kiện công cụ dùng tốt mà thôi. Đương nhiên, con nối dõi của ta cũng không ngoại lệ. Nếu không phải bọn họ cùng với ta có một ít quan hệ huyết thống, đã sớm trở thành công cụ lạc gia. Thực âm độc. Diệp Phong nhún nhún vai. Nho Diện Sinh cười cười. Diệp Thiên Sư, tất cả sự tình đều hiểu biết, hiện tại có cảm nghĩ gì trước khi chết hay không? Cảm nghĩ trước khi chết sao? Diệp Phong cười ha hả. Đừng náo loạn, liền dựa vào một con khống thi trùng làm ra nhiều cương thi như vậy, liền muốn cho ta phát biểu cảm nghĩ trước khi chết sao? Nếu tính cả Lộ Tử Trấn, còn có hoàng hậu A Bảo Cơ thì sao? Nho Diễn Sinh tựa hồ thực không để bụng, cười cười nhìn về phía sau. Một nữ tử yêu diễm chậm rãi đi tới. Nàng đúng là hoàng hậu A Bảo Cơ, đồng thời trên trán còn có ấn ký của khống thi trùng. Bái kiến Nho Diễn Sinh. Hoàng hậu A Bảo Cơ này thế nhưng dường như còn có một nửa sự sống, hướng về Nho Diễn Sinh thi lễ. Thi nô. Không tồi, kiến thức thực rộng. Nho Diễn Sinh hợp lại cây quạt. Đây là thi nô của ta, thành tựu của hoàng hậu A Bảo Cơ lúc sinh thời, sau khi chết chính là một khối thi nô tuyệt hảo, năng lực hẳn là cũng chỉ liền thấp hơn so với quỷ tướng một chút mà thôi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cảm giác thường lực của chính mình hẳn là khôi phục tới 7-8 phần. Năng lực của quan tà cùng với quan túy đương nhiên cũng không cần nói nhiều, năng lực của mập mạp tự bảo vệ mình cũng có, nếu muốn phá vây thật sự cũng không phải là không có khả năng. Làm nhiều chuyện như vậy, thiết chí nhiều cục như vậy, liền vì lưu lại một cái mạng của Diệp Phong ta sao? Diệp Phong hỏi. Không không không, ta thấy Diệp Thiên Sư ngài khả năng hiểu lầm. Nho Diễn Sinh vẫy vẫy quạt xếp trong tay. Bắc Âm Thành chúng ta vẫn là thực hy vọng nhân tài kiệt xuất như người gia nhập chúng ta. Chim khôn lựa cành mà đậu, chuyện này ngươi hẳn là biết đến. Nếu ngươi vẫn luôn ngăn cản Bắc Âm Thành chúng ta hành động, hôm nay nơi này thật sự khả năng sẽ trở thành nơi ngươi táng thân. Uy hiếp ta sao? Diệp Phong cười cười. Không phải uy hiếp, phải nói là nói rõ điều kiện, làm Diệp Thiên Sư lựa chọn. Diệp Tiểu Hữu, cùng người này vô nghĩa, có ý nghĩa gì? Quan Vũ đã bám vào trên người quan tà, trong tay xuất hiện Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Phía sau quan Thúy cũng xuất hiện quan Bình quan Hưng, bộ dáng chuẩn bị tử chiến. Nho Diễn Sinh tựa hồ căn bản không hoảng hốt, vẫn như cũ mang theo ý cười nhìn đám người Diệp Phong. Ta biết Diệp Thiên Sư là người thông minh. Diệp Phong nhún nhún vai, vỗ vỗ bả vai của quan Vũ. Bỏ đi. Cái gì? Quan Vũ có chút sửng sốt. Chúng ta đánh không lại hắn, liền từ bỏ không cần thiết chiến đấu đi. Diệp Phong nhún nhún vai. Diệp Phong ca, vì sao ngươi lại như vậy? Trong mắt quan Túy cũng tràn đầy vẻ không hiểu. Diệp Thiên Sư quả nhiên là người thông minh, ta liền thích cùng với người thông minh như vậy giao tiếp. Nho Diễn Sinh thật cao hứng nói. Chúng ta đều thoái lui một bước, đàm phán hòa bình như thế nào? Diệp Phong híp mắt nói. Đàm phán hòa bình? Nho Diễn Sinh cười nói. Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta đàm phán hòa bình sao? Hiện tại chỉ có một con đường, quy thuận Bắc Âm Thành chúng ta, ta có thể suy xét để cho ngươi là một quỷ tướng. Oa, quỷ tướng? Diệp Phong ra vẻ kinh ngạc. Bất quá vì sao giống như ta còn thấp hơn ngươi một cấp bậc vậy? Ngươi hôm nay rơi vào trong tay ta, so với ta kém hơn một cấp bậc, không phải là việc đương nhiên sao? Ai, chỉ rằng ngươi đã hiểu lầm. Diệp Phong lắc lắc ngón tay. Không phải ta rơi vào trong tay ngươi, cũng không phải ngươi rơi vào trong tay ta, mà là... Ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên lạnh thấu xương. Đàm phán công bằng. Nho Diễn Sinh trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên phía sau lưng có một cỗ kiếm khí đánh úp lại, nghiêng đầu trốn tránh. Quỷ Vương kiếm xẹt qua đầu mà đi. Diệp Phong một chân đem nó đá tới, làm cho nó cắm tới trên mặt đất, phá ra rung động không ngừng. Hai người một đen một trắng chậm rãi đi đến, đúng là Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Nho Diễn Sinh trong lòng cả kinh nhìn về phía Diệp Phong. Người sớm biết rằng đây là cái bẫy sao? Nói thật, bẫy dầm này quả thực là không vào mắt. Diệp Phong nhún nhún vai. Hết thảy thật sự là quá mức thông thuận. Nhân quan, không thế trùng, quan tà cùng với âm phủ hoàng đế đánh cờ, tất cả đều là chúng ta đứng ở trên thế thượng phong. Xin lỗi, con người của ta vận khí vẫn luôn rất thấp, nữ thần may mắn cũng không có khả năng vẫn luôn mỉm cười với ta, cho nên hơi suy tư một chút liền biết là có người đang thiết cục. Hơn nữa, Diệp Phong chỉ về phía Gia Cát Minh, có tiện nhân kia gia nhập, thật đáng tiếc, Cái cục này nếu ngươi lừa quan tà, rất có thể liền đắc thủ. Thế nhưng ngươi lừa là kỳ môn độn giáp. Giả Cát Minh híp mắt nói, đang ở trước mặt người ngoài cũng đừng kêu ta như vậy. Nho Diễn Sinh cười cười, đã sớm nghe nói qua sự tích tam giác sắt xuyên qua hành lang sát thần toàn thân mà lui, kiếm ma bên trong cũng là chết ở trong tay Diệp Thiên Sư. Bất quá ngươi thật sự hiện tại có thể đánh được ta sao? Nơi này nhiều người thường như vậy, ta thật ra không ngại dùng những tử thi đó giết chết mấy người, hủy đi âm đức của ngươi. Nho Diễn Sinh nói, ngoắc ngón tay, những nam thi nữ thi trẻ tuổi đó có chút phát cuồng lên, dương miệng không ngừng gào thét. Thiên Thanh Đích Linh, Bính Tùy Ấn Truyền, Tương Trùng Lệnh Hành, Thiên Sư Phong Vi Tử, Phùng Sắc Lệnh Tổ Sư Mao Sơn, Bái Thỉnh Trung Phương Ngũ Quỷ Diêu Bích Tùng, Bắc Phương Ngũ Quỷ Lâm Kính Trung, Tây Phương Ngũ Quỷ Thái Tử Lương, Nam Phương Ngũ Quỷ Trương Tử Quý, Đông Phương Ngũ Quỷ Trần Quý Tiên, Điều Âm Binh Âm Tướng Hỏa Tông Hàng Lâm, Tông Tông Lính Mạnh, Tứ Khắc Phụng Hành, Phong Vi Tử Sắc Lệnh, Mao Sơn Ngũ Quỷ Hiển Linh. Đây là lần thứ ba Diệp Phong phóng thích Mao Sơn Ngũ Quỷ chú, cho nên số lượng âm tướng lại một lần nữa giảm bớt, chỉ có ba âm tướng là Tây Phương Ngũ Quỷ Thái Tử Lương, Nam Phương Ngũ Quỷ Trương Tử Quý, Đông Phương Ngũ Quỷ Trần Quý Tiên xuất hiện. Nhưng cũng không sao, ba âm tướng bọn họ đã là dẫn dắt tiếp cận gần ngàn âm binh, đem những nam thi nữ thi đó tất cả đều vây chặt như nêm cối. Những nam thi nữ thi đó nhìn thấy rất nhiều âm binh như vậy, nháy mắt nghẹn lại, miệng gắt gao mím chặt, không còn ai dám phát ra một chút thanh âm. Hiện tại giống như ta có tư cách đàm phán rồi chứ? Diệp Phong nhìn về phía Nho Diễn Sinh. Nho Diễn Sinh khẽ cắn môi. Diệp Thiên Sư, một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau này đích xác làm cho ta đối với người lòng mắt mà nhìn. Bất quá ta tin tưởng ngươi, căn bản không dám động thủ, bằng không bằng vào ưu thế hiện tại của ngươi, ngươi hẳn là đã sớm giết chết ta. Không không không, Diệp Phong xua xua tay. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, một cặn bã như ngươi còn không lọt vào pháp nhãn của ta. Ta muốn là đập nát âm mưu của Bắc Âm Thành các ngươi. Đồng thời hắn nhìn về phía Lộ Tử Chấn, thập phần khinh thường nói, một thế hệ truyền nhân thất tuyệt kỹ, thế nhưng lưu lạc đến nỗi cùng với Bắc Âm Thành cấu kết, ngươi cũng xứng được gọi là người âm hành sao? Lộ Tử Chấn gắt gao nắm chặt tay, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng ra. Tình hình hiện tại cùng với Diệp Phong đối đùa, chỉ có khả năng rơi vào kết cục tử vong. Hắn còn có chuyện không có làm, còn có một chuyện rất trọng yếu không có làm. Quỷ thần! Trương Linh Tu lại gần rút ra Quỷ Vương kiếm, ngữ khí như cũ thập phần lãnh khốc. Bái kiến Trương Quỷ Đế. Nho Diễn Sinh thập phần cung kính chắp tay cúi chào đối với Trương Linh Tu. Lão Trương, lúc trước không phải ngươi là quỷ đế nhân gian sao? Vì sao đàn quỷ Bắc Âm Thành này thấy ngươi giống như thấy quỷ đế nhà mình vậy? Diệp Phong đối với vấn đề này vẫn luôn không quá lý giải. Trương Linh Tu trầm mặc không nói. Giả Cát Minh trả lời thay, quỷ đế được thiết lập có thể ngược dòng đến thời đại Tiên Tần. Lúc ấy Bắc Âm Thành cùng với âm ty quan hệ còn không có căng thẳng như vậy, bởi vì quỷ đế nhân gian truyền thừa muôn đời, cho nên lúc trước lựa chọn rất thận trọng. Vì bảo đảm quỷ đế nhân gian không thiên hướng với bất luận một bên nào, là âm ty hay là Bắc Âm Thành, liền từ âm ty lựa chọn quỷ hồn, sau đó đưa tới Bắc Âm Thành. Chỉ có người thành công đạt tới tu vi quỷ đế ở Bắc Âm Thành mới có thể trở thành quỷ đế nhân gian. Mà Linh Tu là quỷ đế kiệt xuất nhất ở Bắc Âm Thành năm đó. Ồ, thương lợi hại. Diệp Phong đối với nhận thức về Trương Linh Tu xem như lại một lần nữa được đổi mới. Trên người tiểu tử này phảng phất như cất giấu bí mật đếm không hết. Không biết Diệp Thiên Sư rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì đây? Nho Diễn Sinh trải qua một phen cân nhắc, sau đó nói, đích xác tình huống hiện tại căn bản không thể cùng với Diệp Phong động thủ. Ta muốn nói cùng ngươi chính là về sự tình của Bắc Âm Thành. Diệp Phong nhún nhún vai, ta muốn biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi. Nho Diễn Sinh có chút sửng sốt, lộ ra một nụ cười giả tạo. Diệp Thiên Sư, không khỏi quá tham lam đi. Ta biết cặn bã như người cũng không tiếp xúc đến bí mật trung tâm cái gì, nhưng là... Diệp Phong nháy mắt tới trước mặt Nho Diễn Sinh, gắt gao mà bóp lấy cổ của hắn. người ít nhất phải đem những gì người biết đến nói cho ta. Động tác này của Diệp Phong không thể nghi ngờ chính là một tiếng vang lớn đánh vỡ cân bằng tử vong. Nhưng rõ ràng người bên phía Diệp Phong hành động càng mau. Hoàng hậu A Bảo Cơ vừa định động thủ, quỷ vương kiếm của Trương Linh Tú đã để ở trên cổ nàng. Tuy rằng là Thi Nô, nhưng bản năng dục vọng cầu sinh vẫn là phải có, cho nên cũng liền ngừng lại động tác của chính mình. Huynh đệ Quan Thị nháy mắt liền tới bên người Lộ Tử Chấn. Ba đại chấn hồn áp chế, Lộ Tử Chấn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm binh hô quát, đạp đất một tiếng, tất cả thi thể cũng là run bần bật. Ngay cả Mập Mạp cũng lấy ra một con dao quân dụng, khống chế Tề lão gia tử kia. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, ta không giết ngươi, chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức. Nếu ngươi không thể cung cấp cho ta càng nhiều tin tức, ta đây bảo đảm những người này của ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán. Diệp Phong lạnh giọng nói đến, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nho Diện Sinh. Nho Diện Sinh muốn từ trong ánh mắt của Diệp Phong nhìn thấy một tia cảm xúc, nhưng là cũng không có. Ánh mắt của Diệp Phong giống như là một cái giếng cổ, trừ bỏ quần quần không ngừng phát ra khí lạnh sát ý, lại không còn có cái gì khác. Nhân loại có bất luận cảm xúc gì đều có cách giải quyết, duy nhất liền sợ loại người không phát ra cảm xúc nào. Diệp Phong không phải đang nói dối, Nho Diện Sinh biết. Hai người giằng co ước chừng một phút, Nho Diện Sinh mới rốt cuộc mở miệng nói. Ta cái gì cũng không biết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bắt lấy cổ của hắn đè tới trên mặt đất. Quỷ thần ở dương gian cũng là tồn tại thực thể. Diệp Phong tùy tay nắm lên khăn giấy cùng với nước trên bàn. Ta sẽ có biện pháp làm cho ngươi nói. Nho Diện Sinh vẫn tươi cười như cũ, một bộ không sợ gì cả. Diệp Phong cũng không vô nghĩa, nắm lên khăn giấy liền che ở trên mặt Nho Diện Sinh, tiếp theo liền rót một cốc nước. Gia hỏa này hiện tại là thực thể, vẫn là yêu cầu hô hấp. Khăn giấy bị nước thấm ướt, gắt gao chặn lại Nho Diện Sinh hô hấp. Khăn giấy bị rách, liền tiếp tục đưa tới cái khác, đồng thời không ngừng tưới nước ở trên mặt hắn. Nho Diện Sinh giãy giụa, nhưng Diệp Phong không nương tay chút nào. So với cứu vớt thiên hạ thương sinh, giết một con quỷ thần ở Bắc Âm Thành như vậy tính là cái gì? Diệp Phong tàn nhẫn, vượt qua mọi người tưởng tượng. Gia Cát Minh trong miệng lẩm bẩm. Gia hỏa này ở trên Mao Sơn, rốt cuộc để học được thứ gì vậy? Thực mau, Nho Diện Sinh giãy giụa dần dần nhỏ dần. Diệp Phong kéo ra những tờ giấy ăn đó, một quyền đánh ở trên cổ của hắn, nháy mắt hít thở không thông tới đỉnh điểm. Tiếp theo lại từng ngụm hô hấp không khí. Người có thể tiếp tục lựa chọn không nói, phương pháp như vậy ta chỉ dùng 2 lần, sau lần thứ 2 người sẽ chết. Sau khi Nho Diện Sinh thiếu oxy nghiêm trọng, liền mất đi năng lực tự hỏi, không ngừng ho khan. Đặc biệt một câu người sẽ chết kia, hiện tại Nho Diện Sinh càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta chỉ là giúp cho Từ Quỷ Vương, ta thật sự mọi chuyện đều không biết quá nhiều. Từ Quỷ Vương sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Đem sự tình ngươi phụ trách tất cả đều nói ra. Nguyên bản kế hoạch là thiết cục ở chỗ này đối với ngươi tiến hành diệt sát. Nếu thành công vậy thì kết thúc. Nếu không thành công bị ngươi phá vây, vậy yêu cầu chúng ta đi cùng với Từ Quỷ Vương hội hợp, tiếp tục đối với ngươi thiết cục tiến hành diệt sát. Bắc Âm Thành các ngươi liền theo dõi ta sao? Diệp Phong hỏi. Ngươi là phần tử trở ngại hàng đầu của Bắc Âm Thành, là đại địch số 1 của Bắc Âm Thành. Không riêng gì ngươi, là toàn bộ tam giác sát các ngươi. Nho Diện Sinh thở hổn hển nói. Các ngươi sẽ là trở ngại lớn nhất của Bắc Âm Thành khi chúng ta phản công dương gian. Bởi vì ba người các ngươi đại biểu thế lực thật sự là quá nhiều. Hơn nữa thật sự là quá trẻ tuổi, tương lai không thể hạn lượng. Cho nên cần thiết phải ở trước khi các ngươi trở thành người có năng lực diệt trừ các ngươi, mới có thể an tâm mở ra kế hoạch phản công. Nếu không, liền tính phản công thành công, nếu cho các ngươi chạy trốn, tương lai đối với Bắc Âm Thành củng cố ở dương gian cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta là phần tử trở ngại số 1, vậy số 2 là ai? Thế lực âm hành Phạm Vận Lưu Hình, Ngũ Đài Sơn, vân vân, tương đối bao la, là môn phái âm hành chủ yếu phải đối phó khi phản công dương gian. Từ Quỷ Vương này là người nào? Trong Bắc Âm Thành phân biệt có 5 đại quỷ đế phụ trách an bài mưu tính công việc phản công. Trong đó quỷ đế cửa Nam là chuyên môn phụ trách giải quyết nhân vật số 1, cũng chính là các ngươi. Từ quỷ đế chính là một thủ hạ của hắn, hắn phụ trách... Nho Diễn Sinh nói đến đây, bỗng nhiên trong miệng phun ra một tia huyết quang. Trong lòng Diệp Phong cả kinh, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Đồng thời kỳ môn thức của Gia Cát Minh cũng nháy mắt triển khai, cản trở huyết quang kia đột phá. Nho Diễn Sinh, chỉ là bức cung nho nhỏ liền thổ lộ đến tận đây, quả nhiên thư sinh là không có cốt khí nhất. Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên, một cỗ khí tức hủy diệt cường đại đánh úp lại, thập phần tương tự khí tức trên người Trương Linh Tu. Nhưng Diệp Phong cảm giác ra đó chỉ là một đạo khí tức, bản thể lại không có tới. Nho Diễn Sinh kia đã hóa thành một bãi máu loáng. Trương Linh Tu chém ra một kiếm, hai cỗ khí tức hủy diệt đối đánh vào nhau. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo kia lần thứ hai vang lên. Ồ, thì ra đây là quỷ đế phương Bắc đã từng được xưng là mạnh nhất sao? Cút đi! Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ai, có cơ hội sẽ gặp lại. Theo khí tức yếu bớt, thanh âm kia chậm rãi biến mất. Diệp Phong khẽ cắn môi, ra lệnh một tiếng. Giết! Âm binh âm tướng bắt đầu đại động. Diệp Phong cũng làm vọt tới trước mặt Hoàng hậu A Bảo Cơ, tay niết kiếm quyết, trong ở vị trí yên hầu của nàng. Tiếp theo một mảnh lá thất tinh thảo nhét vào trong miệng nàng. Thực mau, khống thi trùng kia liền chui ra tới, rơi ở trên mặt đất. Gia Cát Minh nắm lên khống thi trùng kia, lợi dụng liên sơn dịch kết một cái phong thủy trận nhỏ phong ấn. Loại phương pháp này so với gián định thân phù sẽ bảo đảm hơn nhiều, không có khả năng lại bị bất cứ thứ gì triệu hoán. Thi thể Hoàng hậu A Bảo Cơ chậm rãi ngã xuống. Rời khỏi nhân quan, nàng nhanh chóng hư thối. Âm binh âm tướng cũng giết không sai biệt lắm. Nơi này nghiễm nhiên biến thành một tràng tu la, khí vị huyết tinh không ngừng lan tràn. Sự tình giải quyết, nhưng bây giờ còn có một sự kiện. Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía Lộ Tử Trấn, ý bảo quan tà cùng với quan túy đi giải quyết Tề lão gia tử, tiếp theo đi đến trước mặt hắn. Lộ Tử Trấn, còn có cái gì để nói hay không? Lộ Tử Trấn khóe miệng cười như không cười, nhìn về phía Diệp Phong. Nếu ta nói hết thảy những việc này đều không phải bổn nguyện của ta, ngươi sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong một chân đá tung cái bàn bên cạnh. Ngươi vì cùng Bác Âm Thành cấu kết, chính là làm bị thương bao nhiêu tính mạng người. Ngươi ở phía trước lại cản trở ta bao nhiêu lần hành động bắt quỷ, dẫn tới bao nhiêu người uổng mạng. Những cái đó ngươi đều cảm thấy không phải bổn nguyện của ngươi đúng không? Bổn nguyện của ngươi chính là thuận lợi cùng với Bác Âm Thành cấu kết, sau đó đạt được vị trí đệ nhất thất tuyệt kỹ, đúng không? Diệp Phong liên tục đặt câu hỏi. Lộ Tử Trấn trầm mặc không nói. Quan túy cùng với quan tà đem Tề lão gia tử kia câu hồn, hỏi ra một vấn đề vừa rồi Nho Diễn Sinh không có nói ra. Hiện tại quỷ vương kia liền hoạt động ở phụ cận tiểu khu Minh Châu, còn lại thật ra cũng không có tin tức gì có giá trị. Lộ Tử Trấn, người của ngươi ở đâu? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Không bằng hôm nay chúng ta làm kết thúc đi. Sau khi Lộ Tử Trấn nhìn Diệp Phong thật lâu, tiếp theo có chút nặng nề nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là một mình tới. Thật sao? Diệp Phong gật gật đầu, trong tay rút ra kim tiền kiếm. Vậy hôm nay ngươi chính là tới đúng rồi. Gia Cát Minh ở một bên vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Sáu bính đến càn, sáu đinh đến chấn, thiên thành thiên quyền, nhất minh. Lộ Tử Trấn này chỉ sợ thật sự có nỗi khổ gì khó có thể nói ra. Lộ Tử Trấn nhìn về phía Gia Cát Minh, cười cười. Không giết ta, ta vẫn như cũ sẽ cùng Bác Âm Thành đối phó các ngươi. Một thế hệ âm phủ hoàng đế, một trong thất tuyệt kỹ, nếu liền cam nguyện trở thành chó săn cho Bác Âm Thành như vậy, chúng ta đương nhiên cũng không có gì để nói. Gia Cát Minh vỗ vỗ cánh tay của Diệp Phong, làm cho hắn thu kiếm cho vào đai lưng. Nói đến cách này, Lộ Tử Trấn nhíu nhíu mày, ánh mắt lầm lòe ra một tia chua xót, lại là vẫn như cũ không nói gì. Ngươi đi đi. Gia Cát Minh hiếp mắt nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi làm đúng, không thẹn với tâm, chúng ta không có gì để nói. Lộ Tử Trấn đứng dậy, đối với mọi người chắp tay, tiếp theo bước đi ra ngoài. Mập mạp lại gần hỏi. Gia Cát, ngươi có thể tính ra hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy hay không? Ghi môn độn giáp cũng không phải là vạn năng. Gia Cát Minh đáp. Diệp Phong báo cảnh sát, đem kẻ điên kiếm tiền tài bất nghĩa cùng với vọng tưởng trường sinh bất lão này bắt lại, tiếp theo đi cục cảnh sát lấy lời khai. Sau khi làm xong ra tới, đã là ban đêm. Hôm nay còn đi tiểu khu Minh Châu hay không? Gia Cát Minh hỏi. Đi vẫn là phải đi, tốt xấu gì cũng phải tra xét một chút. Diệp Phong trầm tư nói. Tứ quỷ vương kia vẫn luôn ở nơi đó, không phải chuyện tốt gì. Đi chậm, chỉ sợ đối với phụ cận sinh ra ảnh hưởng. Tao liền biết Diệp Thiên Sư ngươi lòng mang đại đạo. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Bất quá ta có một vấn đề. Diệp Phong vừa đi vừa hỏi. Giết chết Nho Diện Sinh có phải là quỷ đế cửa nam kia hay không? Căn cứ khí tức tới phỏng đoán hẳn là như vậy. Gia Cát Minh nói. Quỷ đế cửa nam cùng với lão Trương mà so sánh, ai sẽ mạnh hơn đây? Gia Cát Minh nhìn về phía Trương Linh Tu, nhưng Trương Linh Tu vẫn luôn lãnh khốc đi ở phía trước, tựa hồ căn bản không muốn trả lời vấn đề này. Nếu dựa theo thực lực hiện tại, khó mà nói. Rốt cuộc đám người Bắc Âm Thành kia phát triển tới trình độ gì rồi, ai cũng không biết. Nhưng nếu là trước đây, khẳng định là Linh Tu sẽ mạnh hơn. Bởi vì ở chế độ xây dựng quỷ đế nhân gian cùng với chế độ xây dựng quỷ đế ở Bắc Âm Thành là giống nhau, đều có 5 quỷ đế. Dựa vào năng lực phân chia vị trí, lấy Bắc làm lớn, tiếp theo là Trung, tiếp theo nữa là Đông, sau đó là Tây, cuối cùng là Nam. Diệp Phong gật gật đầu. Cái này hắn thật ra không biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy, nhưng cũng có thể nhìn trộm được một vài cái. Năng lực của Đỗ Tiên Nhi cùng với Trương Linh Tu mà so sánh khác nhau như trời với đất, nhưng nàng đã từng là quỷ đế phương Nam. Bắc Âm Thành chuyên môn phân công ra một quỷ đế đi đối phó ba nhân vật nhân gian. Nếu thật sự năng lực rất mạnh, vậy không khỏi cũng là có chút đại tài tiểu dụng. Hiện tại chỉ có thể là theo manh mối này từng chút một điều tra xuống, mãi cho đến khi bắt được quỷ đế cửa Nam kia mới thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.